Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 263 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoang vu trên mặt đất, khắp nơi đều là hài cốt, khắp nơi tản ra gây mũi máu tanh mùi vị. Tô Thần cùng Hỏa Diễm Nương Nương vừa mới săn giết một vị bốn kiếp càn khôn cảnh sinh linh. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần, Hỏa Diễm Nương Nương cảm thấy rất là hiếu kỳ, hỏi: "Ở ngươi làm sao?" Săn giết cực kỳ là thuận lợi, vì cái gì Tô Thần lại là cái biểu tình này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta cảm giác sự tình có chút không đúng. Nói một chút. Dựa theo tình huống bình thường, Rang Càn Khôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn tất chắc chắn toàn lực đuổi giết chúng ta, nhưng là kết quả, từ đầu đến giờ, Rang Càn Khôn chưa bao giờ xuất hiện qua, bình thường sao? Chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Hỏa Diễm Nương Nương đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, việc này xác thực rất là kỳ quặc. Cái kia ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trước che giấu, nhìn xem Rang Càn Khôn rốt cuộc là ý gì. Hỏa Diễm Nương Nương gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì phản đối, như là đã biết việc này không thích hợp, khẳng định như vậy không biết ngăn cản. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên đứng người lên, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng giống như to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Lăn lộn thôn phệ yên tĩnh cảm ứng đến, Tô Thần thanh âm rất là lạnh lẽo nói ra, "Về chúng ta bị khóa định." Khóa chặt. Hỏa Diễm Nương Nương lộ ra rất là kinh ngạc, nàng đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, coi như không phải Rang Càn Khôn địch thủ, tại bọn họ cố ý ẩn tàng tình huống dưới, Rang Càn Khôn làm sao có khả năng như thế nhẹ nhõm khóa chặt bọn họ. Thật sự là có chút nghĩ không thông, Rang Càn Khôn đến cùng là như thế nào khóa chặt chính mình. Không có hỏi nhiều, bởi vì theo Hỏa Diễm Nương Nương, sự tình đã phát sinh, hiện tại muốn làm sự tình cũng là nhìn thấy thế nào tránh đi khóa chặt. Truy nghiên cứu nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy chúng ta mau mau rời đi. Đã không kịp. Vừa dứt lời, bốn phía đã xuất hiện năm cổ khác biệt lực lượng. Giống như năm đầu cự long bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm, hung hăng gào thét mà đến. Loại kia lực lượng kinh khủng, để Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh, có điều nàng rất rõ ràng Tô Thần ý tứ. Sự tình chạy tới một bước này, muốn cứ vậy rời đi, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Hỏa Diễm Nương Nương, chúng ta lại gặp mặt. Rang Càn Khôn cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ bóng người chậm rãi mà đến. Vị huynh đệ kia, ta đến bây giờ còn không biết tên họ ngươi. Tô Thần. Rang Càn Khôn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê Tô tiểu hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Ngũ Tuyệt Phong Ngũ Tuyệt Tôn chủ." Nghe đến Ngũ Tuyệt Tôn chủ bốn chữ, Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt triệt để biến. Không có chút nào vết mực, Hỏa Diễm Nương Nương lập tức nguyên thần truyền âm nói, "Ê Tô Thần, Ngũ Tuyệt Tôn chủ đến từ Ngũ Tuyệt Phong, toàn bộ đều là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả." Tô Thần đã cảm ứng được Ngũ Tuyệt Tôn chủ khí tức, lại là chính kiếp càn khôn cảnh, chỉ thiếu chút nữa, cũng là viên mãn càn khôn cảnh. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này khóa chặt chính mình cùng Hỏa Diễm Nương Nương người không phải Rang Càn Khôn, mà chính là cái gọi là Ngũ Tuyệt Tôn chủ. Nguyên lai ngươi chính là Tô Tiểu Hữu. Tuyệt lão đại rất là hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ở nghe nói ngươi tại Rang Càn Khôn cầm trong tay đi thủy tinh thạch, hiện tại chúng ta muốn về, không có vấn đề chứ?" Thủy tinh thạch chính là Càn Khôn chi nhãn, đồng thời đã bị Càn Khôn thế giới triệt để dung hợp, liền xem như Tô Thần muốn giao ra ngoài, cũng là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần cười cười, nói ra, "Ta thực sự không có ý tứ, các ngươi chỗ nói thủy tinh thạch, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết là Rang Càn Khôn muốn cướp đoạt ta bảo vật." "Thật sao?" Rang Càn Khôn cười lạnh nói, "Ở ngươi mượn nhờ lưỡi câu, tại ta phủ thành chủ câu đi ta thủy tinh thạch. Lại còn dám ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, ngươi vẫn là rất phách lối." Không cần nói Rang Càn Khôn, cho dù là Ngũ Tuyệt Tôn chủ đều cảm thấy người này phách lối, khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ 6 người, thế nhưng là một vị 8 kiếp càn khôn cảnh, 5 vị 9 kiếp càn khôn cảnh, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp đối phương. Thần quốc cảnh. Liền con kiến hôi cũng không tính, cho dù là cái gọi là Hỏa Diễm Nương Nương, tại trước mặt bọn hắn cũng không dám nhìn, rốt cuộc tu vi đột phá đến kiếp sau càn khôn cảnh, chênh lệch một cái cấp độ, thực lực chênh lệch đều là to lớn. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này tại bọn họ 6 người trước mặt, còn dám càn rỡ như thế. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Tuyệt lão đại cười nói, ở ngươi ta đều là người thông minh, ngươi là có hay không cầm hắn đồ, vật, không phải ngươi nói không có, chính là không có. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tuyệt lão đại thì là tiếp tục nói, để chúng ta không muốn giết người, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hắn đồ, vật, còn có ngươi trên thân hắn đồ, vật đến làm bổ khuyết, ta có thể hứa hẹn, trước đó sự tình xóa bỏ, ngươi cũng có thể sống lấy rời đi, như thế nào? Nghe đến lời này, Giang Càn Khôn tâm lý hung hăng chửi một câu Tuyệt lão đại, có điều hắn minh bạch Tuyệt lão đại ý tứ. Bọn họ đối tại người này cùng Hỏa Diễm Nương nương sinh cùng tử, căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình. Tình, cũng là người này trên thân bảo vật. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, vì các ngươi còn thật sự là cá mè một lứa, đã các ngươi muốn cướp đoạt ta đồ vật, trực tiếp xuất thủ là được, cần gì kiếm cớ, ngược lại ở chỗ này, đều là lấy thực lực nói chuyện. Đây cũng là võ đạo thế giới chân thật, người nào quyền đầu đủ cứng, người nào thì lời nói có trọng lượng, cũng có thể tùy ý cướp đoạt người khác đồ vật. Rất là hài lòng gật đầu, Tuyệt lão đại y nguyên vừa cười vừa nói, nghe đó là ngươi cho rằng, chúng ta 6 người xưa nay không là lấy mạnh hiếp yếu, mà ngươi sở tác sở vi, đã chạm đến chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, hắn vậy mà như thế mạnh miệng, chúng ta trực tiếp trấn áp hắn, muốn là hắn trên thân thật có Giang Càn Khôn đồ vật, đến thời điểm ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Bốn phía, năm viên to lớn hạt châu lơ lửng hư không, mỗi một mai hạt châu lên đều tản ra khí tức khủng bố, chính là Ngũ Tuyệt Phong đỉnh cấp chí bảo, Ngũ Tuyệt Phần Châu. Cũng chính bởi vì Ngũ Tuyệt Phần Châu, Giang Càn Khôn mới cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ huyên náo rất là không thoải mái, nếu không phải là bởi vì sự tình lần này, hắn cũng không có khả năng đi tìm Ngũ Tuyệt Tôn chủ. Tô Thần cùng Hỏa Diễm Nương Nương đều có thể cảm thụ được, bốn phía năm cái hạt châu đến cùng ẩn chứa cái dạng gì uy năng. Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nàng rất rõ ràng Ngũ Tuyệt Tôn chủ cường đại, một cái Giang Càn Khôn đã không phải là địch thủ, huống chi lại xuất hiện Ngũ Tuyệt Tôn chủ. Tại 6 người liên thủ dưới, nàng nghĩ muốn mang theo Tô Thần bỏ chạy cơ hội đều không có. Tô Thần, đây là Ngũ Tuyệt Phần Châu, chính là Ngũ Tuyệt Tôn chủ bản mệnh chí bảo. Năm đó Ngũ Tuyệt Tôn chủ cũng là mượn nhờ Ngũ Tuyệt Phần Châu, đánh giết một vị chuẩn bị rời đi viên mãn Càn Khôn cảnh. Nghe đến lời này, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Xác thực là đồ tốt. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn biết rõ tình huống bây giờ, đối hai người mình đến cùng không có nhiều sắc. Tuyệt lão nhị lại là lạnh hừ một tiếng, rất là không kiên nhẫn nói ra, nghe tiểu tử, chúng ta đã cho đủ ngươi cơ hội, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ta rất thích ngươi càn rỡ, có điều không sao cả, ta thích nhất thuần phục ngươi dạng này đồ bỏ đi. Thật sâu nhìn một chút Hỏa Diễm Nương Nương, Tuyệt lão nhị trên mặt tràn ngập tham lam cùng dâm uế, vừa cười vừa nói, người ta liền lấy Hỏa Diễm Nương Nương khai đao, ngươi muốn thì nguyện ý giao ra đồ vật, có thể tùy thời hô ngừng. Tuyệt lão nhị ý tứ rất đơn giản. Tô Thần há có thể không hiểu. Muốn là cùng Hỏa Diễm Nương Nương không có quan hệ, như vậy hắn khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Duy chỉ có hiện tại không được. Hỏa Diễm Nương Nương thế nhưng là hắn nữ nhân. Ông không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một việc, đó chính là hắn khẳng định không phải 6 người liên thủ chi địch. Cứng đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, huống chi bên người còn có một cái Hỏa Diễm Nương Nương. Đối mặt hắn võ giả, Hỏa Diễm Nương Nương khẳng định không có vấn đề. Duy chỉ có đối mặt Lam Càn Khôn 6 người, cho dù là Hỏa Diễm Nương Nương đều không phải là địch thủ. Nương theo lấy chấn động mãnh liệt nhộn nhạo lên, 12 bức cướp đường đồ từng cái lơ lửng mà ra, mỗi một bức cướp đường đồ phía trên bộc phát ra kinh người sóng khí. Cướp đường trận trong nháy mắt bố trí. Trận pháp. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn. Tuyệt lão đại lại là lắc đầu, nói ra, ở trong nháy mắt thành trận, lại là một kiện đỉnh cấp chí bảo. Người này trên thân đồ tốt thật đúng là không ít, lần này xem như kiếm đại phát. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, bởi vì bọn hắn lần này đến đây, trừ là không muốn cự tuyệt Lam Càn Khôn bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Tô Thần trên thân rất nhiều bảo vật. Không có chút nào vết mực. Mọi người lập tức bắt đầu phá trận, bá đạo không gì sánh được thế công bắt đầu hung hăng công kích 12 bức cướp đường đồ ngưng tụ ra cướp đường trận. Trong trận pháp, Hỏa Diễm Nương Nương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hỏi, trận pháp có thể ngăn cản được sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra, người kiên trì không bao lâu. Hắn căn bản là không có cách thôi động 12 bức cướp đường đồ uy lực chân chính, cộng thêm cướp đường đồ không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái, cho nên muốn ngăn cản được 6 người liên thủ công kích, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cái kia nên làm như thế nào? Ngươi không nên phản kháng. A, à, đây là ý gì? Còn không đợi Hỏa Diễm Nương Nương kịp phản ứng. Một giây sau, Hỏa Diễm Nương Nương bóng người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đồng thời đối mặt 6 vị kiếp sau càn khôn cảnh, hắn cùng Hỏa Diễm Nương Nương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là trước cam đoan Hỏa Diễm Nương Nương không nhận làm bẩn. Hắn liền xem như đối mặt sinh cùng tử, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhân gặp nguy hiểm. Hắn không biết hoài nghi Ngũ Tuyệt Tôn chủ lời nói, đối mặt không cách nào kháng cự dụ hoặc, tin tưởng Ngũ Tuyệt Tôn chủ sự tình gì đều có thể làm được. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía trận pháp, hắn biết rõ chính mình chỗ bố trí xuất trận pháp, căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Một khi trận pháp bị phá ra, đến thời điểm chính mình lấy một địch sáu tình huống dưới, chỉ sợ thật rất khó còn sống rời đi. Số 8, ta cần ngươi giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Một vị 8 kiếp càng không cảnh, 5 vị 9 kiếp càng không cảnh liên thủ, đối với mình tới nói. Tuyệt đối là uy hiếp lớn lao, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ số 8 lực lượng phân thân. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên minh bạch số 8 phân thân ý tứ. Lúc trước dựa theo bọn họ ước định, chỉ có chính mình gặp phải hắn tinh không đại đạo phân thân, số 8 phân thân mới hội xuất thủ tương trợ chính mình, gặp phải hắn nguy hiểm thời điểm, số 8 phân thân là sẽ không tùy ý xuất thủ. Số 8, lần này ta gặp phải là đại phiền toái, muốn là ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Vẫn không có trả lời, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì muốn là số 8 phân thân không ra tay tình huống dưới, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cưỡng ép để số 8 phân thân xuất thủ. Khả năng sao? Lão đại, ta tới giúp ngươi xuất thủ. Không được. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trên bả vai mình Tiểu Bàng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Tiểu Bàng có muốn hay không mệnh xuất thủ, như vậy xác thực là có thể cưỡng ép công kích, liền xem như không cách nào trọng thương 6 người, tin tưởng cũng có thể tương trợ hắn thuận lợi rời đi. Nhưng là, hắn tận mắt chứng kiến quá nhỏ béo xuất thủ, phản phệ quá mức cường đại, một khi thương tới căn bản, thậm chí là vẫn lạc lời nói. Đợi đến Tiểu Bàng sống lại sau khi, phải chăng còn nhận đến chính mình, phải chăng còn là huynh đệ mình, đều là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, dưới tình huống bình thường, hắn đều là không đồng ý Tiểu Bàng xuất thủ. Lão đại, ngươi vừa mới cũng nói, muốn là ngươi chết, chúng ta đều xong, ta minh bạch ta tình huống, ta sẽ không chết, bất quá ta muốn là thụ thương, phải nhờ vào lão đại tới giúp ta khôi phục thương thế. Tô Thần đương nhiên biết, Tiểu Bàng lời này là đang nói đùa. Thở dài một tiếng, Tô Thần thật cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nói cho cùng vẫn là hắn thực lực quá yếu, cho dù là dựa vào các loại thủ đoạn, đều không phải là Lam Càn Khôn 6 người địch thủ. Lão đại, ngươi liền để ta ra tay đi, ta không có việc gì. Ân. Không có có dư thừa nói nhảm, muốn cự tuyệt, như thế nào cự tuyệt? Loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt Tiểu Bàng đề nghị. Bởi vì hắn căn bản không phải 6 người liên thủ chi địch, chỉ có mượn nhờ Tiểu Bàng xuất thủ tạm thời ngăn cản, mới có thể thuận lợi rời đi. Triệu hồi ra tuyết cầu, vuốt ve tuyết cầu lông tóc, vì có thể bảo đảm không có sơ hở nào, thuận lợi rời đi nơi này, Tô Thần đương nhiên muốn làm hai tay chuẩn bị. Ông! Thể nội huyết mạch phun trào, nương theo lấy huyết mạch gào thét, từng cái huyết luân bắt đầu ở trên đỉnh đầu không công bố phù mà ra, trọn vẹn 9 cái huyết luân. Đồng thời trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Lão đại, rút lui mở trận pháp. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Cùng bị động chờ lấy 6 người phá trận, còn không bằng lựa chọn chủ động xuất kích, như thế tới nói, hoàn toàn có thể đánh 6 người một trở tay không kịp. Chuẩn bị tốt sao? Tiểu Bàng gật gật đầu, trên trán hiện ra tê giác đồ án, bắt đầu tuôn ra cuồng bạo sóng khí, toàn bộ thân thể bắt đầu vô hạn tăng vọt. Trong nháy mắt tăng vọt đến vài trăm mét. Loại kia không ai bị nổi bá đạo, tự hồ liền toàn bộ thiên địa đều muốn cúi đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lão đại, bắt đầu. Một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan. Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm không cần nói thuận lợi rời đi, chỉ sợ hắn cùng tiểu bàng tánh mạng đều muốn nằm tại chỗ này. Mở ra trận pháp đồng thời, Tuyết Cầu bắt đầu thi triển hắn độc môn bí thuật, cùng oanh loạn tạc hoàng vũ bắt đầu hướng về 6 người tung ra, đồng thời thí thần tuyệt cốt tiễn dung hợp máu. Vòng lực lượng, bá đạo gào rú. Thối quá. Đang toàn lực phá trận 6 người, đột nhiên cảm nhận được trận pháp phát ra mãnh liệt lắc lư. Còn không đợi 6 người có bất kỳ phản ứng nào, trận pháp tự động sụp đổ, từng đoàn hoàng vũ mang theo bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn đã gào thét mà ra, tự hồ muốn xé rách toàn bộ thiên địa đồng dạng. Đây là cái rắm. Tuyệt lão ngũ có chút choáng váng, bởi vì hắn đã đoán được, cái này từng đoàn hoàng vũ lại là cái rắm. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải như thế rắm thối. Cho dù là bọn họ là đỉnh cấp kiếp sau càng không cảnh, đều không thể chịu đựng được dạng này cái rắm thối, kém chút nôn mửa ra. Chỉ là loại tình huống này căn bản không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng khổng lồ, đến xua tan cái này khủng bố hoàng vụ. Đến mức thí thần tuyệt cốt tiễn, có 6 người liên thủ lồng khí, xác thực không cách nào thương tổn bọn họ. Không qua. Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không có nghĩ qua, muốn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn đến đánh giết bất kỳ người nào. Hắn mắt rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn đến dẫn dắt rời đi 6 người chú ý lực, từ đó để tiểu bàng có thể toàn lực xuất thủ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, 6 người liên thủ thực lực còn tại đó, trừ phi là viên mãn càng không cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể thuận lợi ngăn cản được 6 người liên thủ. Căn cứ Hỏa Diễm Nương Nương chỗ nói, đã từng Ngũ Tuyệt Tôn chủ mượn nhờ Ngũ Tuyệt Phần Châu, còn thuận lợi chém giết qua một vị viên mãn càng không cảnh cường giả, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, liền xem như Tô Thần có 10.000 cái không nguyện ý, vẫn là lựa chọn để tiểu bàng xuất thủ, đây là hắn duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ngay tại 6 người tránh né thí thần tuyệt cốt tiễn đồng thời, hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ thương khung. Vài trăm mét thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chính là tiểu bàng. Trên trán tê giác, chữ, tản ra khí tức khủng bố, tiểu bàng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, muốn là không thể chống đỡ được 6 người liên thủ, đến thời điểm đối với Tô Thần tới nói, lại là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Liên thủ, Ngũ Tuyệt Tôn chủ cùng Lam càng không có thể cảm thụ được, đột nhiên xuất hiện cái này con yêu thú, thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, loại kia bá đạo lực công kích, nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Năm người cùng tiểu bàng thân thể hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy rên lên một tiếng, tiểu bàng giống như diều đứt dây trong nháy mắt bay ngược mà ra, máu tươi đã nhuộm đỏ tiểu bàng thân thể. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, đem tiểu bàng thuận lợi tiếp vào về sau, không có chút nào vết mực, lập tức thi phát triển không gian thúng di, bóng người lần nữa biến mất không thấy. Bị tiểu bàng khủng bố công kích, va chạm thương thế rất là nghiêm trọng. Loại tình huống này, mặc kệ là Ngũ Tuyệt Tôn chủ vẫn là Lam Càn Khôn đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thật là không nghĩ tới, tại bọn họ liên thủ tình huống dưới, vậy mà sẽ bị đối phương trọng thương. Đây là cái gì tình huống? Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, mà không phải cái này con yêu thú, bất quá chính là bởi vì vừa mới nhất kích, để 6 người lần nữa cảm thấy tham lam. Muốn là bọn họ có thể có được dạng này yêu thú, muốn nghĩ cũng biết đối chính mình bọn người đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Trọng yếu nhất là, bọn họ phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần, người này trên thân bảo vật cùng bí mật thực sự quá nhiều, nếu là có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, tin tưởng bọn họ có thể được đến muốn đồ, vật. Thương thế không phải rất nghiêm trọng, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng lần này khẳng định là không. Pháp ngăn lại Tô Thần, rốt cuộc sự tình chạy tới một bước này. Duy chỉ có đối mặt là Ngũ Tuyệt Tôn chủ, lần này Lam Càn Khôn mời Ngũ Tuyệt Tôn chủ xuất thủ, không phải là bởi vì 5 người thực lực, bởi vì vẻn vẹn là chính hắn, cũng đủ để trấn áp Hỏa Diễm Nương Nương cùng Tô Thần hai người. Hắn chánh thức nhìn trúng là Ngũ Tuyệt Tôn chủ, nắm giữ Ngũ Tuyệt Phần Châu. Làm sư phụ đỉnh cấp chí bảo, Ngũ Tuyệt Phần Châu nắm giữ uy năng tuyệt đối là khủng bố. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, bốn phía lơ lửng năm hạt châu, đột nhiên bộc phát ra từng luồng kinh người lực lượng kinh khủng, hình thành tuyệt đối cấm kỵ không gian, bắt đầu trấn áp lại. Phong tỏa không gian, Ngũ Tuyệt Phần Châu phong tỏa để Tô Thần động đậy mảy may, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn thực sự không có nghĩ đến, Ngũ Tuyệt Phần Châu sẽ có được khủng bố như thế uy lực. Cái này tính sai. Bởi vì chống lại 6 người liên thủ, Tiểu Bàng thương thế rất là nghiêm trọng, chỉ sợ lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là có thể thuận lợi rời đi, cũng coi là đáng giá sự tình. Kết quả đây. Tiểu Bàng nỗ lực, làm đến hắn vẫn chưa thuận lợi rời đi. Bị Ngũ Tuyệt Phần Châu phong tỏa không gian, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi giết ra ngoài. Nếu như chờ đến 6 người kịp phản ứng, đồng thời gia trì đến Ngũ Tuyệt Phần Châu phía trên, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Trong tay xuất hiện Tạp Thiên Chuyên cùng Tán Kiếp Bút, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì hắn minh bạch, chính mình duy có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là không có thuận lợi phá vỡ lồng khí tình huống dưới, Tô Thần minh bạch, mình bị 6 người liên thủ phong tỏa lời nói, như vậy thật không cách nào còn sống rời đi triệu hoán Cổ Diễn. Trước đó Cổ Diễn rời đi thời điểm, tuy nhiên lưu lại cho mình đồ vật. Có thể triệu hồi ra Cổ Diễn, bất quá Cổ Diễn ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Trừ phi là gặp phải hắn hỗn độn cường giả, bằng không lời nói, Cổ Diễn căn bản sẽ không hiện thân. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như hắn hiện đang triệu hoán Cổ Diễn, tin tưởng Cổ Diễn cũng sẽ không hiện thân. Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ Tán Kiếp Bút cùng Tạp Thiên Chuyên song trọng uy lực, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ Ngũ Tuyệt Phần Châu áp chế, để hắn thuận lợi rời đi. Điều động thể nội toàn bộ huyết mạch lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đến Tạp Thiên Chuyên cùng Tán Kiếp Bút bên trong. Không chần chờ chút nào, Tô Thần tay cầm Tán Kiếp Bút, bắt đầu ở phía trước vẽ lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, không ngừng mà hội chế thành từng đạo quái dị đồ án. Không có mượn nhờ Tán Kiếp Bút công kích, bởi vì theo Tô Thần, hắn liền xem như nghĩ muốn nhờ Tán Kiếp Bút phá vỡ phong ấn lồng khí, cũng tuyệt đối là rất không có khả năng sự tình. Chỉ có lấy Tán Kiếp Bút làm cơ sở, Tạp Thiên Chuyên làm phụ, mượn nhờ một kiếm vô địch làm chủ thế công, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ phong tỏa. Tô Thần tốc độ rất nhanh, bởi vì tình huống bây giờ đối với hắn xác thực rất là bất lợi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa cùng ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, chỉ có thể đem hết toàn lực xuất thủ. Thi triển một kiếm vô địch, nương theo lấy Tán Kiếp Bút vẽ ra vô số đồ án, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tạp Thiên Chuyên bên trong. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, tay cầm Tạp Thiên Chuyên hung hăng ném ra, loại kia khủng bố lực xuyên thấu, mang theo chính đại huyết luôn mang đến các loại sức mạnh điệp gia. Một kiếp này, tuyệt đối là Tô Thần từ trước tới nay, trừ hỗn độn huyết luân bên ngoài cường đại nhất sát chiêu một trong, ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ. Tô Thần khẳng định đối với mình. Chính mình thế công có lòng tin, đến mức phải chăng có thể phá vỡ phong tỏa, cái kia chính là coi là chuyện khác. Bá đạo không gì sánh được Tạp Thiên Chuyên, hướng lên trước mặt phong tỏa hung hăng đập đi ra. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Cũng không có thuận lợi phá vỡ năm châu phong tỏa. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ công kích thời điểm, Lam Càn Khôn 6 người đã toàn bộ chạy đến. Phong tỏa bốn phía tất cả phương vị. Ngũ Tuyệt Phần Châu đã bị Ngũ Tuyệt Tôn chủ khống chế, đồng thời bắt đầu điên cuồng địa thôi động Ngũ Tuyệt Phần Châu, loại kia lực lượng kinh khủng lần nữa gia cố phong tỏa. Tiểu tử, ngươi vẫn là rất lợi hại, lại có thể triệu hồi ra như thế yêu thú. 6 người đều là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả, lại có thể cầm giữ có như thế nhiều thủ đoạn, bí mật cùng bảo vật. Vẫn là câu nói kia, nếu là có thể thuận lợi trấn áp người này, như vậy người này trên thân tất cả bí mật đều thuộc về bọn hắn. Xuất thủ. Không có có dư thừa nói nhảm. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Tuyệt lão đại xuất thủ trước, Ngũ Tuyệt Tôn chủ mượn nhờ thôi động Ngũ Tuyệt Phần Châu lực lượng, hình thành lực lượng khổng lồ hung hăng hướng về Tô Thần trấn áp mà đến. Không có ngồi chờ chết, Tô Thần trong tay xuất hiện Tán Kiếp Bút, tiếp tục bắt đầu vẽ lên. Không có sử dụng 12 bức cướp đường đồ, lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như thôi động cướp đường trận cũng không có một chút tác dụng nào. Không có khả năng cứng đối cứng, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi rời đi, mà không phải lưu lại làm chuyện vô ích. Đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường Ngũ Tuyệt Phần Châu uy lực. Loại kia có thể thiêu đốt vạn vật khủng bố hỏa diễm, theo Ngũ Tuyệt Phần Châu bên trong mãnh liệt mà ra. Không nhìn bất luận cái gì hỏa diễm, bởi vì Tô Thần bản thân đối với hỏa diễm miễn dịch, bất quá duy chỉ có Ngũ Tuyệt Phần Châu bên trong, bộc phát ra hỏa diễm lại không phải đơn thuần hỏa diễm. Một tiếng trầm thấp gào rú theo cổ họng rống. gào mà ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, rất là dọa người. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Ngũ Tuyệt Phần Châu uy lực đáng sợ như thế. Ngũ Tuyệt Đốt Thương Khung, Trảm Ngục. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi lên, còn như đến từ vô tận địa ngục vang vọng hư không vô tận. Bây giờ Tô Thần đã bị trọng thương, nghĩ muốn nhờ Tán Kiếp Bút tiếp tục xuất thủ thời điểm. Năm cái Ngũ Tuyệt Phần Châu đã đi tới Tô Thần bốn phía. Ông. Ngũ Tuyệt Phần Châu bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người, hung hăng vây khốn Tô Thần, nương theo lấy đáng sợ sát ý, tùy ý xoắn vết lấy. Nguyên bản định trấn áp Tô Thần, bất quá theo lần này liên thủ xuất kích. Ngũ Tuyệt Tôn chủ đã thay đổi chủ ý, không còn chuẩn bị trấn áp, mà chính là lựa chọn trấn sát. Có thể nói như vậy. Đối tại người này sinh cùng tử, bọn họ căn bản không quan tâm, chính thức để ý sự tình, cũng là người này trên thân bảo vật cùng yêu thú. Đã như vậy lời nói, cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp trấn sát là đủ. Cố nén Ngũ Tuyệt Phần Châu truyền đến khủng bố ba động, Tô Thần nhịn không được trong cổ họng phát ra trận trận gào rú, cảm thụ lấy thân thể bị cưỡng ép xé rách đau đớn. Thân thể dung hợp hỗn độn hắc liên, nói cách khác, hiện tại Tô Thần thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên, cho dù là Ngũ Tuyệt Phần Châu muốn xé mở hỗn độn hắc liên, làm sao có khả năng sự tình. Liền xem như thế, Ngũ Tuyệt Phần Châu đã bắt đầu công kích Tô Thần nguyên thần, cho dù là có hỗn độn thôn vệ tháp thủ hộ, một mực cứ tiếp như thế lời nói, tin tưởng cũng vô pháp ngăn cản được. Tận cố gắng lớn nhất khắc chế, bất quá Tô Thần vẫn là ngăn cản không nổi Ngũ Tuyệt Phần Châu công kích. Các ngươi thật muốn đánh giết hắn? Cái kia ngươi là có ý gì? Nghe đến Lam Càn Khôn. Lời nói, Ngũ Tuyệt Tôn chủ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, sự tình đã đến nước này, chẳng lẽ không trấn sát người này, còn giữ các loại này người ngày sau cường đại tìm bọn hắn báo thù. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vẫn là câu nói kia, bọn họ muốn là người này trên thân bảo vật, căn bản không quan tâm này nhân sinh cùng chết. Lam Càn Khôn lại là gật gật đầu, nói ra, để các ngươi trước không muốn trấn sát hắn, ta luôn luôn cảm giác người này có chút không đúng, trước phong ấn hắn, chờ ta làm rõ ràng lại nói. Không được. Tuyệt lão Ngũ lạnh lùng nói, để Lam Càn Khôn, chúng ta đã rất nể mặt ngươi, bất quá ngươi cũng không nên quá phận, ngươi nếu biết người này không đơn giản, kia liền càng cần phải trảm thảo trừ căn, mà không phải thả hổ về rừng, chúng ta phong ấn hắn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, ngươi có thể giao nổi trách nhiệm. Tuyệt lão nhị cũng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, để Lam Càn Khôn, ngươi mãi mãi cũng đổi không tật xấu này, muốn là ngươi có bản lĩnh, có thể chính mình phong ấn, mà chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là triệt để trấn sát người này, đến mức bảo vật. Dựa theo chúng ta trước đó chỗ nói, ngươi có thể tùy ý chọn đi một kiện. Không tiếp tục nể tình, bởi vì năm người căn bản sẽ không đồng ý Lam Càn Khôn đề nghị. Phong ấn. Hội ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có triệt để trấn sát, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Lam Càn Khôn sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không quan tâm này nhân sinh cùng chết, chỉ là cảm giác người này không thích hợp, muốn phải hiểu rõ lại nói. Muốn nhúng tay. Bất quá bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Rốt cuộc lần này có thể thuận lợi khóa chặt vây khốn Tô Thần, đều là bởi vì Ngũ Tuyệt Tôn chủ nắm giữ Ngũ Tuyệt Phần Châu, vẻn vẹn là hắn lời nói, mắt xích định đô làm không được khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mấy người, Tuyệt lão đại thật sâu thở dài một tiếng. Nói ra, kẻ ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá chúng ta đã xuất thủ, cũng không cần lề mề chậm chạp, trấn sát người này, chúng ta cầm tới đồ vật lập tức rời đi là được, nếu là thật có phiền phức, chúng ta đứng chung một chỗ. Cộng đồng đối mặt, như thế nào? Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tuyệt lão đại, Lam Càn Khôn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu tuyệt sát. Ngũ Tuyệt Phần Địa Ngục, cấm giết. Nương theo lấy năm người đồng thời phát ra thanh âm lạnh như băng, Ngũ Tuyệt Phần Châu vậy mà trực tiếp giam cầm Tô Thần bốn phía không gian, đồng thời khủng bố không gian cắt chém, bắt đầu bao trùm Tô Thần. Giờ khắc này, Tô Thần liền triệu hoán cơ hội đều không có. Bởi vì hắn nguyên thần đã rơi vào nửa hôn mê trạng thái. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Thần theo vừa mới bắt đầu thời điểm, không đủ coi trọng Ngũ Tuyệt Phần Châu. Theo Tô Thần, chỉ cần hắn có thể phá vỡ phong tỏa, liền có thể thuận lợi rời đi, nơi mấu chốt cũng là Ngũ Tuyệt Tôn Chủ, nhưng chưa từng nghĩ đến, cho dù là tiểu bàn cưỡng ép xuất thủ khắc chế Ngũ Tuyệt Tôn Chủ, Ngũ Tuyệt Phần Châu lại còn có thể tự mình vận chuyển, phong tỏa tất cả đường ra. Hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Không ngừng hô hoán chính mình, Tô Thần rất rõ ràng chính mình nguyên thần muốn là triệt để hôn mê, đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn không thể chết. Nhất định phải tỉnh lại, Tô Thần thể nội y nguyên vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tại bàn đại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, thể nội huyết mạch giống như nấu mở nước sôi. Đáng tiếc là, y nguyên bị ngũ tuyệt phần châu chết phong tỏa, riêng là ngũ tuyệt phần châu điên cuồng công kích nguyên thần, căn bản không cho Tô Thần bất cứ cơ hội nào. Thật bá đạo thân thể phòng ngự. Chẳng lẽ hắn thân thể dung hợp cái nào đó bảo vật? Bằng không lời nói, hắn thân thể phòng ngự không có khả năng ngăn cản. Ở ngũ tuyệt phần châu công kích. Rất là sợ hãi thán phục. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải bá đạo như vậy thân thể phòng ngự. Ngũ tuyệt tôn chủ rất rõ ràng, bọn họ nắm giữ ngũ tuyệt phần châu đến cùng có được hạng gì uy năng. Một cái thần quốc cảnh võ giả thân thể phòng ngự, làm sao có khả năng ngăn cản được ngũ tuyệt phần châu trấn sát? Hiện tại đâu? Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Này người thân thể phòng ngự xác thực rất là bá đạo, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, năm người y nguyên không biết đem người này để vào mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi chênh lệch còn tại đó, liền xem như không sử dụng ngũ tuyệt phần châu, vẻn vẹn là dựa vào lấy bọn hắn năm người tự thân lực lượng, tin tưởng đều có thể làm đến nhẹ nhõm trấn sát. Không cần tiếp tục trấn sát thân thể phòng ngự, trực tiếp toàn lực công kích nguyên thần. Được. Ngũ tuyệt tôn chủ ý tứ đã rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là trước phá vỡ này người nguyên thần, đến mức thân thể đợi đến sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn. Tô Thần hai mắt đã triệt để yên tĩnh lại, rốt cuộc không có bất luận cái gì sức phản kháng. Năm người sắc mặt nhất thời vui vẻ, liền tại bọn hắn chuẩn bị triệt để trấn sát người này thời điểm. Tình huống đột biến. Tô Thần thể nội đột nhiên tuôn ra từng luồng kinh người mênh mông tuyên cổ khí tức, giống như trút xuống xuống tới thác nước, thuận thế bao trùm Tô Thần, triệt để ngăn cách ngũ tuyệt phần châu đánh giết tuyệt sát. A, à, đây là có chuyện gì? Vốn cho là không có sơ hở nào thời điểm, ngũ tuyệt tôn chủ sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Này trong thân thể hiện ra khủng bố mênh mông lực lượng, đến cùng là cái gì lực lượng, lại có thể ngăn cách ngũ tuyệt phần châu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Không có lựa chọn từ bỏ, năm người ngược lại tiếp tục thôi động ngũ tuyệt. Đốt châu, loại kia tới từ địa ngục hỏa diễm càng điên cuồng lên, tùy ý xoắn giết lấy Tô Thần. Đáng tiếc là, năm người càng là điên cuồng công kích, Tô Thần bên người ngăn cách lực lượng càng là bá đạo, không cho ngũ tuyệt phần châu lực lượng gần phía trước một bước. Ông nương theo lấy từ xưa đến nay hoang vu tuế nguyệt khí tức, một miệng to lớn quan tài chậm rãi theo Tô Thần thể nội trôi nổi mà ra, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Quan tài. Năm đó tháp tôn buông xuống, trực tiếp phong ấn thượng cổ kỷ nguyên, cho nên đối với đại đạo cung, còn có cái gọi là tinh không đại đạo phân thân căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Lam Càn Khôn sáu người, lại có thể theo lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu quan tài, cảm nhận được loại kia từ xưa đến nay tuế nguyệt khí tức. Lại là một kiện chí bảo, thậm chí rất có thể là vũ trụ chí bảo. Sáu sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào nghĩ đến, người này trên thân đến cùng có bao nhiêu kiện vũ trụ chí bảo. Này người thân phận thật rất là đáng giá người hoài nghi cùng tò mò. Tốc chiến tốc thắng. Theo tuyệt lão đại cuốn cuồng, năm người không có tiếp tục nói nhảm, không ngừng mà thúc giục ngũ tuyệt phần châu, năm cổ lực lượng bắt đầu theo năm cái hạt châu phía trên, liên tục không ngừng mà tuôn ra, trực tiếp bắt đầu công kích quan tài. Năm người tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ rất rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ, rốt cuộc đây là vũ trụ chí bảo, người nào cũng không biết quan tài phòng ngự cùng uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đã rơi vào hôn mê Tô Thần, toàn bộ thân thể chậm rãi tiến vào đại đạo trong quan, đồng thời đại đạo quan tài trực tiếp phá vỡ ngũ tuyệt phần châu phong tỏa. Không tốt. Ngăn lại hắn. Năm người nhìn lấy cái này cổ quan tài, vậy mà nhẹ nhõm đột phá ngũ tuyệt phần châu liên thủ phong tỏa, sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Thực, làm chính kiếp càng không cảnh cường giả, hơn nữa còn là vận dụng bản mệnh chí bảo ngũ tuyệt phần châu, muốn là còn không cách nào trấn giết một cái thần quốc cảnh, bị người này thuận lợi đào tẩu lời nói, không nói trước người khác, vẻn vẹn là bọn họ đều không thể để ý mình. Chính là bởi vì như thế, năm người lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản quan tài, đồng thời tự thân lực lượng thì là toàn bộ điều động. Vận dụng một chiêu mạnh nhất. Đúng. Ngũ tuyệt đốt luân hồi, trảm 5 tháng. Đây cũng là ngũ tuyệt tôn chủ một chiêu mạnh nhất, lúc trước cũng chính là một chiêu này, tuyệt sát một vị viên mãn càng khôn cảnh, bản thân đã nói rõ một chiêu này đến cùng như thế nào cường hãn. Tại ngũ tuyệt phần châu cùng bạo khóa chặt dưới, bốn phía không gian lần nữa bị phong tỏa, loại kia xuyên thấu lực lượng kinh khủng, trực tiếp bắt đầu trấn áp quan tài. Đại đạo quan tài giống như ngựa hoang mất dây trói, tùy ý địa cùng chạy tại 10.000 dặm trên chiến trường, năm cổ lực lượng muốn ngăn cản, cơ hồ là nói chuyện viễn vông. Ầm ầm. Năm cổ lực lượng không ngừng mà đụng chạm đại đạo quan tài, cho dù là năm cổ lực lượng dung hợp, hình thành một chiêu mạnh nhất, đều không thể ngăn cản đại đạo quan tài. Năm người bị trọng thương, trơ mắt nhìn quan tài phá vỡ phong tỏa rời đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, năm người đều triệt để mắt trợn tròn. Thật giả? Lam Càn Khôn một bước mà đến, vừa mới hắn vẫn chưa xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ tuyệt phần châu chỉ có ngũ tuyệt tôn chủ có thể khống chế thi triển, hắn liền xem như nghĩ muốn xuất thủ đều không có một chút tác dụng nào. Cưỡng ép xuất thủ tình huống dưới, không chỉ có không cách nào tương trợ ngũ tuyệt tôn chủ, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Đại ca, ta vừa mới cảm nhận được một loại tử vong hàn lâm cảm giác. Ta cũng có. Này người thể nội ẩn chứa cái này của quan tài, muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhìn đến cũng là vũ. Trụ chí bảo. Tuyệt lão đại ánh mắt rất là ngưng trọng, lần này không có thuận lợi trấn sát người này, đồng thời bị người này thuận lợi bỏ chạy, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Các ngươi nói, người này có thể hay không cũng là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Nghe đại ca lời nói, năm người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người này muốn thật là đến từ ngàn vạn vũ trụ, đến cùng ý vị như thế nào. Tuyệt lão ngũ trong ánh mắt đều là tham lam, nói ra, ê đại ca, muốn là chúng ta thật có thể đánh giết người này, đối với chúng ta mà nói, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Trấn sát không có vấn đề, nhưng vấn đề bây giờ là, người này trên thân bảo vật đều quá mức cường đại, cho dù là người ta khống chế ngũ tuyệt phần châu đều không thể đem đánh giết. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Không cách nào trấn sát, nói hắn đều là nói lời vô dụng. Lam Càn Khôn lại là nói ra, kể hắn bảo vật tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn tự thân thực lực lại không được, mặc kệ hắn là không phải tới từ ngàn vạn vũ trụ, chúng ta chỉ cần trước khóa chặt hắn, ngăn cách hắn cùng bảo vật liên hệ, tin tưởng chúng ta cần phải có thể làm được trấn sát. Nghe đến Lam Càn Khôn lời nói, ngũ tuyệt tôn chủ đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuyệt lão ngũ cười lấy hỏi, kể Lam Càn Khôn, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không trước đó liền đã biết, này người đến từ ngàn vạn vũ trụ. Rốt cuộc trước đó Lam Càn Khôn ngăn cản bọn họ tuyệt sát người này, vừa mới bắt đầu còn không biết nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể là Lam Càn Khôn đã sớm biết này người thân phận. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tuyệt lão ngũ. Nhìn lấy tuyệt lão đại, Lam Càn Khôn nói ra, kể hắn thụ trọng thương, chúng ta bây giờ việc cấp bách, cũng là trước khóa chặt hắn lại nói. Lập tức khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ lão ngũ, tuyệt lão đại gật đầu một cái nói. Nói, ê có thể. Đi. Càn Khôn thành. Bị tế cổ giới dự là thứ nhất thành. Hoàng hôn tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phía dưới. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Càn Khôn thành bên ngoài, kéo lấy mỏi mệt bóng người, mỗi đi một bước đều là vô cùng khó khăn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lần này bị ngũ tuyệt tôn chủ mượn nhờ ngũ tuyệt phần châu phong tỏa, thụ trọng thương đồng thời. Nguyên thần đã triệt để bị trọng thương phong ấn, căn bản là không có cách vận dụng lực lượng nguyên thần. Cũng chính bởi vì vậy. Bởi vì nguyên thần bị phong ấn tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, cũng vô pháp câu thông càn khôn thế giới. Cho nên hắn không cách nào triệu hồi ra hỏa diễm nương nương, cũng không biết tiểu bàng là tình huống như thế nào. Tiểu bàng bởi vì tương trợ chính mình, ngạnh kháng sáu đại kiếp sau càn khôn cảnh, làm đến tự thân bị phản phệ trọng thương. Thời khắc mấu chốt bị hắn để vào đến càn khôn thế giới. Đến mức hỏa diễm nương nương, cũng rất là lo lắng. Rốt cuộc hắn càn khôn thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, hỏa diễm nương nương muốn là một mực lưu lại tại càn khôn thế giới bên trong, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí đối với võ đạo tu vi có rất lớn trở ngại. Mặc kệ hiện tại hắn như thế nào cuống cuồng, đều chỉ có thể làm chờ lấy. Hiện tại muốn làm sự tình. Cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp. Nhìn thấy thế nào khôi phục nguyên thần, như thế tới nói, vấn đề đều sẽ giải quyết. Nhìn lên trước mặt đại thành, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn đi vào Càn Khôn thành tránh một chút. Lần này trêu chọc Lam Càn Khôn cùng ngũ tuyệt tôn chủ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, 6 người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời 100% hội truy sát chính mình. Tiến vào càng không thành, nhìn lấy từng cái phồn hoa con đường chính, nhất định muốn tìm ẩn nấp độc môn độc viện. Vẹn vẹn là càng không thành, diện tích cũng là 8 tế thành gấp trăm lần, bởi vậy có thể tin tưởng, càng không thành đến cùng có bao lớn, chính mình giấu ở làm. Không thành bên trong, dù là Lam Càng Không 6 người, vận dụng 8 tế thành toàn bộ lực lượng, muốn thuận lợi khóa chặt chính mình, chỉ sợ giống như mò kim dưới đáy biển. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mướn một gian độc môn độc viện, tại càng không thành dạng này tất đất tất vàng địa phương, tiền thuê là vô cùng quý, bất quá đối với Tô Thần tới nói, tinh thạch mà thôi, hắn trên thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đã từng hắn, cần khắp nơi mở tiệm bán ra đang dược đến kiếm lấy tinh thạch. Mà bây giờ, hắn đã không cần. Săn giết nhiều như vậy võ giả, cướp bóc tinh thạch đã tương đương không ít. Trong màn đêm, Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Mênh mông thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn không ngừng trạng thái. Cho dù là như thế, y nguyên không cách nào xông phá nguyên thần phong ấn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, cảm thụ lấy trong nguyên thần phong ấn giam cầm, lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Không cách nào giải quyết nguyên thần vấn đề, hắn vẫn không cách nào câu thông càn khôn thế giới. Hiện tại hắn, vẻn vẹn là có thể dựa vào thuần thân thể lực lượng, không có nguyên thần gia trì tình huống dưới. Thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Tại thượng cổ giới cấm bên trong, khắp nơi đều là càng khôn cảnh cùng kiếp sau càng khôn cảnh sinh linh, đỉnh phong thời kỳ chính mình cũng có nguy hiểm rất lớn, huống chi là hiện tại. Lần nữa thở dài một tiếng, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Không cách nào câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, thì không cách nào hỏi thăm tháp linh. Đứng người lên, Tô Thần chuẩn bị khắp nơi dạo chơi, nhìn xem phải chăng có thể ở chỗ này gặp phải cơ duyên. Đến giải khai chính mình trong nguyên thần phong ấn. Không cách nào triệu hoán tiểu bàn cùng củ cải, cũng vô pháp câu thông tháp linh, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong màn đêm càng không thành, muốn so ba ngày thời điểm càng thêm phồn vinh. Đi tại trên đường phố, Tô Thần nhìn khắp nơi lấy, hắn đối khóa chặt bảo vật không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là có thể thuận lợi triệu hồi ra củ cải, tình huống như vậy thì hoàn toàn không giống. Càng khôn chi nhãn. Ngay lúc này, Tô Thần nhìn đến trên sạp hàng, vậy mà trưng bày một đống thủy tinh thạch, còn giống như là trái tim, chính là cái gọi là càn khôn chi nhãn. Đã từng hắn căn bản không biết cái gì là càn khôn chi nhãn, thẳng đến tại tám tế thành thời điểm, hắn mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi theo Lam Càn Khôn trong tay thả câu đến một cái càn khôn chi nhãn. Cũng chính bởi vì cái này mai càn khôn chi nhãn, hắn cùng Lam Càn Khôn kết xuống sinh tử ân oán, từ đó dẫn ra ngũ tuyệt tôn chủ. Tháp Linh cũng đã nói qua, mình muốn nhanh chóng tấn cấp càn khôn thế giới, trừ tiếp tục tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết bên ngoài, chính là muốn đoạt được càn khôn chi nhãn. Càn khôn chi nhãn có vô cùng vô tận, chỉ là ngàn vạn vũ trụ càng là rộng lớn vô biên, muốn khóa bình tĩnh càn khôn chi nhãn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, mình sẽ ở cái gọi là càn khôn thành bên trong, gặp phải nhiều như vậy càn khôn chi nhãn. Đi đến hàng vỉa hè trước, Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, chỉ lên trước mặt một đống thủy tinh thạch, hỏi, ở nhiều ít tinh thạch. Hàng vỉa hè lão bản là nữ nhân, mập mạp thân thể cho người một loại vô cùng cồng kềnh cảm giác, bất quá lại là có không tệ dung nhan, riêng là cái kia một đầu đen nhánh không gì sánh được tóc dài, còn như thác nước. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, ánh mắt nhất thời sáng lên, hàng vỉa hè lão bản vừa cười vừa nói, vị tiểu ca này, muốn là ngươi muốn mua sắm những thứ này thủy tinh thạch, ta cho ngươi đánh cái giảm 20%. Một cái thủy tinh thạch 100.000 mai tinh thạch, nơi này hết thảy có 3.000 mai, ngươi mình có thể tính toán. Không giống nhau, Tô Thần mở miệng. Nữ nhân mập tiếp tục nói, kể bất quá ta nhìn dung mạo ngươi thật đẹp trai, không bằng dạng này, ngươi bồi ta một đêm, ta có thể cho ngươi đánh giảm 30%, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô Thần cảm thấy một trận buồn nôn, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, vậy mà muốn chính mình bán sắc đẹp, đem đổi lấy cái gọi là giảm giá. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lười nhác nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy ra tinh thạch thẻ ném ra, sau đó đem những thứ này cái gọi là thủy tinh thạch, toàn bộ đều dùng bao tải đặt vào. Không sai, hiện tại Tô Thần, bởi vì nguyên thần bị phong ấn duyên cớ, hắn liền không gian giới chỉ đều không thể mở ra, bởi vì không gian giới chỉ cùng càng không thế giới một dạng, đều cần nguyên thần mới có thể câu thông. Có chút choáng váng, nhìn lấy đi thủy tinh thạch nam tử, Nữ nhân mập từ dưới đất nhặt lên tinh thạch thẻ, hung hăng phi một miệng, cãi giận nói, rồi cái gì đồ vật, lão nương cũng là nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, muốn cho ngươi một số dụ hoặc, thật sự là không biết tốt xấu. Liền không gian giới chỉ đều không có, vậy mà bỏ được lấy ra nhiều như vậy tinh thạch tới mua thủy tinh thạch, thật sự là não tử nước vào. Đây là nữ nhân mập thực sự không nghĩ ra sự tình, bởi vì nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, người này sẽ không có cách nào đem thủy tinh thạch để vào đến trong không gian giới chỉ. Rốt cuộc chỉ cần là võ giả, tin tưởng đều có thể làm đến, không gian giới chỉ cũng là trữ không gian, cho dù là yếu nhất võ giả, có thể vận dụng nguyên thần tình huống là được rồi. Gánh lấy một cái bao tải to, Tô Thần lộ ra rất là im lặng. Không cách nào câu thông không gian giới chỉ, chính mình chỉ có thể mỗi ngày gánh lấy, đồng thời hắn tất cả bảo vật đều không thể vận dụng. Như thế nào giải khai nguyên thần phong ấn? Đây là trước mắt nhất định muốn làm đến sự tình, bằng không lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ là một chuyện, chánh thức. Giải quyết lại là một chuyện khác. Gánh lấy bao tải. Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn. May mắn hắn trước đó, không phải đem tất cả tinh thạch thẻ thả tại không gian giới chỉ. Bằng không lời nói, lần này chỉ có thể trơ mắt nhìn càng không chi nhãn, từ đó không cách nào mua sắm. Cho dù là như thế, trong tay hắn tinh thạch thẻ, bên trong chỉ còn lại có mấy triệu tinh thạch. Tất cả tinh không tinh thạch thẻ, toàn bộ đều đặt ở trong không gian giới chỉ. Không qua, liền xem như tại càng không thành, cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ gặp phải đồ tốt. Lần này có thể gặp phải càng không chi nhãn, cũng là vận khí rất không tệ. Có thể nhìn đến một cái gánh lấy bao tải đi khắp nơi người, cũng coi là vô cùng thư thớt, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, bất kỳ vật gì đều có thể chứa vào đến trong không gian giới chỉ. Khắp nơi đều có không gian giới chỉ bán ra, không đáng giá tiền nhất đồ vật cũng là cái gọi là không gian giới chỉ. Thật đúng là càng không thành, đồ tốt không ít. Tô Thần khắp nơi đi dạo lấy, khắp nơi có thể thấy được đồ tốt. Tổng thể xác thực muốn so tinh không vũ trụ mạnh hơn nhiều. A, hơi kinh ngạc. Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa hàng vỉa hè, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn vậy mà cảm nhận được một cổ ba động, dẫn động trong cơ thể mình huyết mạch có dị động. Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thể nội huyết mạch thế nhưng là hỗn độn huyết mạch, tuy nhiên còn không có chánh thức giác tỉnh. Bất quá làm vì thiên địa ở giữa đệ nhất huyết mạch, gần như không hội có đồ, có thể dẫn động chính mình huyết mạch ba động. Đây là có chuyện gì, không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức đi đến hàng vỉa hè trước. Không thể không nói, chỗ này hàng vỉa hè vẫn là rất náo nhiệt, ba bên vây đầy người, có đứng đấy, có nửa ngồi lấy, đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là nhỏ giọng mắng lấy. Ta nói lão bản, ngươi đây cũng quá hắc tâm, một khối rách rưới tảng đá, ngươi vậy mà bán hơn 10 triệu mai tinh thạch, ta thì chưa từng gặp qua ngươi dạng này hắc tâm người. Có thích mua hay không, không mua xéo đi. Nằm tại dao động trên ghế xích đu thanh niên, tướng mạo thanh tú, dáng người tinh tế, đầu đinh, mày kiếm mắt to, cao thẳng sống mũi làm đến ngũ quan rất là tinh xảo. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới, vị này hàng vỉa hè lão bản như thế ngang tàng. Rốt cuộc bán đồ, có rất ít dạng này ngang tàng. Ngươi cái này người tại sao như vậy? Không mua thì không mua. Khánh ca, ta ưa thích tảng đá kia. Ta đại tiểu thư, tảng đá kia trọn vẹn hơn 10 triệu mai tinh không tinh thạch, ta liền xem như muốn mua, cũng cần ta có thể cầm được ra nhiều như vậy tinh thạch. Ngươi không mua, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ta chúc ngươi mua bán lập tức hoàn. Tô Thần cười lấy lắc đầu, hơn 10 triệu mai tinh thạch mua sắm một cái tảng đá, xác thực là có chút quá mức xa xỉ. Nhìn lên trước mặt trên sạp hàng, đủ loại kiểu dáng vật nhỏ, có tảng đá, ấm trà, đỉnh nhỏ, lung ta lung tung đồ vật không thiếu gì cả. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hơn 10 triệu mai tinh thạch, thậm chí có chút đồ vật vượt qua mấy trăm triệu mai tinh thạch. Tô Thần không quan tâm hắn. Hắn chánh thức để ý chính là, rốt cuộc là thứ gì dẫn động chính mình huyết mạch ba động. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi bao tải đụng phải ta. Không có ý tứ. Thật sự là gặp quỷ, cái này đều là ai, vậy mà gánh lấy bao tải. Ta nói tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không có không gian giới chỉ sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ, lắc đầu nói ra, thì không có. Không phải là không có, không cách nào vận dụng không gian giới chỉ. Mặc kệ là không gian giới chỉ vẫn là càng khôn thế giới, đều cần phải mượn lực lượng nguyên thần, Bây giờ hắn nguyên thần bị ngũ tuyệt phần châu phong ấn, căn bản là không có cách vận dụng không gian giới chỉ. Lại còn có người. Không có không gian giới chỉ, ta thật bội phục ngươi, đã ngươi liền mua sắm không gian giới chỉ tinh thạch đều không có, như vậy ta khuyên ngươi một câu, vẫn là không muốn lại nhìn, nơi này đồ vật, rẻ nhất đều cần hơn 10 triệu mai tinh thạch, ngươi căn bản chi trả không nổi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ đối phương. Hắn đã khóa chặt mục tiêu, chính là trên mặt đất một khối ngọc thạch, toàn thân đỏ như máu, nhìn qua chất lượng không tệ, bất quá xem xét cũng không phải là bảo vật, chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông ngọc thạch mà thôi. Lão bản, cái này mai ngọc thạch nhiều ít tinh thạch. Phía trên có giá cả, chính mình nhìn, bất quá ta nơi này không cho phép cò kè mặc cả. Xem xét giá cả, Tô Thần liền xem như có tiền nữa, vẫn là không nhận được tâm lý hung hăng chửi một câu. Trong tay mình huyết sắc ngọc thạch, phía trên treo bài viết 300 triệu mai tinh thạch, nếu không phải là bởi vì thể nội huyết mạch có cảm ứng, hắn chắc chắn sẽ không nhìn nhiều cái này mai ngọc thạch liếc một chút. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, người khác có lẽ cho rằng khối ngọc thạch này không đáng 300 triệu mai tinh thạch, bất quá đối với Tô Thần tới nói, không cần nói 300 triệu mai tinh thạch, liền xem như 3 tỷ mai tinh thạch đều là đáng giá. Trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch, có rất ít đồ vật có thể gây nên ba động, đã khối này huyết sắc ngọc thạch có thể dẫn động thể nội huyết mạch ba động, bản thân đã nói rõ khối ngọc thạch này tuyệt đối không đơn giản. Nếu là có thể câu thông không gian giới chỉ, khẳng định không có bất cứ quan hệ nào. Rốt cuộc hắn tất cả tinh thạch thẻ, toàn bộ đều tại trong không gian giới chỉ, trên thân chỉ có 1-2 trương tinh thẻ không dùng được, bên trong nhiều nhất mấy triệu mai tinh thạch, cùng 300 triệu mai tinh thạch chênh lệch quá lớn. Ta trước cho ngươi 3 triệu mai tinh thạch, còn lại tinh thạch coi như ta thiếu ngươi, sau đó ta còn cho ngươi, như thế nào? Hàng vỉa hè lão bản nằm tại trên ghế, chậm rãi mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc địa nhìn một chút trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, ngươi không có tinh thạch, ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì, ta còn muốn làm ăn, ngươi có thể rời đi. Nói xong liền một lần nữa hai mắt nhắm lại. Phốc một tiếng, bên người rất nhiều người đều không nhịn được bật cười. Tiểu tử, hắn đã đầy đủ vô sĩ, đồ vật đều bán được như thế quý, thật sự là không nghĩ tới, ngươi so với hắn càng thêm vô sĩ, 3 triệu mai tinh thạch, thì muốn mua 300 triệu mai tinh thạch đồ vật, ngươi là làm sao nghĩ? Đúng. Các loại người này đem lời vừa mới nói xong, một bạt tay thuận thế rơi vào nam tử trên mặt, trực tiếp đem hung hăng đập bay, xuất thủ người rõ ràng cũng là hàng vỉa hè lão bản, chỉ là tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, thậm chí nhanh đến liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Nhìn đến hàng vỉa hè lão bản đột nhiên xuất thủ, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Xem xét hàng vỉa hè lão bản tốc độ cùng lực đạo, liền đã có thể đoán được, hàng vỉa hè lão bản thực lực tuyệt đối không đơn giản. Dám bán ra đắt như thế đồ vật, hơn nữa còn là công phu sư tử ngoạm, muốn nghĩ cũng biết người này khẳng định có chút vốn liếng, bằng không lời nói, như thế vô sĩ cùng phách lối, tin tưởng tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Tô Thần lại là không nhìn, hắn đối với hàng vỉa hè lão bản thực lực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhìn lấy trong tay ngọc thạch, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chỉ là hiện tại. Tại không cách nào mượn nhờ oán hận câu thông không gian giới chỉ tình huống dưới, hắn trên thân chỉ có mấy triệu mai tinh thạch, khoảng cách 300 triệu mai tinh thạch chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy tinh thạch. Cứng rắn đoạt. Nguyên thần phong ấn, hắn liền xuất thủ cướp đoạt tư cách đều không có. Đợi đến. Nguyên thần phong ấn giải khai, lại lo lắng khối này huyết sắc ngọc thạch bị người khác mua được. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ huyết sắc ngọc thạch. Theo Tô Thần, có thể dẫn động trong cơ thể mình huyết mạch, bản thân đã nói rõ trong tay mình khối này huyết sắc ngọc thạch tuyệt đối không đơn giản. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không có linh thạch tình huống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại không cách nào thuận lợi được đến. Cứng rắn đoạt lại không được. Nếu là có thể câu thông không gian giới chỉ, như vậy còn có thể cầm đan dược đổi lấy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận. Tô Thần đều rất rõ ràng, hiện tại hắn khẳng định không cách nào thuận lợi mang đi huyết sắc ngọc thạch. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời để xuống. Rất là buồn bực đứng dậy, Tô Thần thì là quay người. Đi trước tìm đan dược. Đã chính mình không cách nào câu thông không gian giới chỉ, như vậy biện pháp duy nhất cũng là đi mua sắm có thể mở ra phong ấn đan dược. Rốt cuộc hắn trên thân còn có lấy mấy triệu mai tinh thạch, tin tưởng mua sắm mấy cái viên thuốc, vẫn là dư xài sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng không có chút nào lãng phí thời gian. Đi qua thăm hỏi. Tại Càn Khôn Thành bên trong, có chừng mấy chục nhà đan điện, trên 100 nhà đan cửa hàng, bất quá bên trong nổi danh nhất đan điện, tên là Thiên Nhai Hải Cát. Phồn hoa con đường chính. Một tòa thuần màu xanh lam công trình kiến trúc trước, phía trên bảng hiệu viết Thiên Nhai Hải Cát 4 chữ, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Ra ra vào vào võ giả rất nhiều, không hề nghi ngờ, nhưng phàm là lựa chọn tiến vào Thiên Nhai Hải Cát người, đều là muốn mua đan dược. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hy vọng lần này mình không có uổng phí chạy. Tiến vào Thiên Nhai Hải Cát. Trên vách tường đối diện, có từng hàng đan dược tên, phía trên ghi lại mỗi loại đan dược tên, công hiệu, giá cả các loại. Tô Thần trực tiếp khóa chặt liên quan tới nguyên thần tất cả đan dược. Hơi kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần thật là không nghĩ tới, Càn Khôn Thành nội đan trong điện, vậy mà tồn tại như thế đẳng cấp cao nguyên thần đan dược, cái này muốn là đặt ở tinh không vũ trụ, tin tưởng tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Nhìn lấy bốn phía võ giả, Tô Thần phát hiện những thứ này người không có chút nào kinh ngạc, giống như nhìn lắm thành quen đồng dạng. Thân là một vị luyện đan sư, Tô Thần đương nhiên biết đan dược gì, có thể tương trợ chính mình giải khai nguyên thần. Liếc một chút quét tới. Có thể tương trợ mở ra phong ấn đan dược không ít, chỉ là có phải có dùng vẫn là ẩn số, rốt cuộc dựa theo đan dược giới thiệu, mỗi một viên thuốc đều có thể làm đến. Kết quả lại là rất nhiều đan điện bán ra đan dược đều có chút khuếch đại từ, đồng thời đan dược đẳng cấp còn tại đó. Thật sự là đầy đủ quý. Tô Thần vẫn cho rằng, chính mình bán ra đan dược đã rất quý. Không so không biết, so sánh mới biết được, chính mình bán ra đan dược giá cả, cùng Thiên Nhai Hải các đan dược đem so sánh lên, còn thật là tiểu vu gặp đại vu. Hắn nhìn trúng mấy chục viên thuốc, bất quá dựa theo trong tay hắn tinh thạch, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng mua sắm 2-3 viên thuốc. Một khi mua sắm đan dược, không cách nào thuận lợi mở ra phong ấn nguyên thần, như vậy lại không một quả tinh thạch, đến thời điểm mặc kệ tiếp tục mua sắm đan dược, hay là mua huyết sắc ngọc thạch, đều là nói chuyện viễn vông sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, chính là bởi vì chính mình trong tay tinh thạch số lượng có hạn, cho nên nhất định muốn cẩn thận chọn lựa, hắn chỉ có một cơ hội. Tuyển tới chọn đi, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn 3 viên thuốc, trong tay tinh thạch toàn bộ thanh toán ra ngoài. Hít thở một hơi thật sâu, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lập tức thôn phệ 3 viên thuốc, hy vọng có thể phá vỡ nguyên thần phong ấn. Ngũ tuyệt phần châu thật đúng là đầy đủ bá đạo, không chỉ có thể phong tỏa không gian, thậm chí còn có thể phong ấn chính mình nguyên thần, may mắn đại đạo mộ xuất hiện, bằng không lời nói, hắn chỉ sợ đã sớm chết. Số 8 phân thân tuy nhiên không nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình, bất quá số 8 phân thân cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình vẫn lạc, cuối cùng mới có thể triệu hồi ra đại đạo mộ tương trợ chính mình. Chính là bởi vì như thế, hắn vẫn là vô cùng cảm kích số 8 phân thân. Ngay tại chỗ nuốt, hắn nhất định muốn giải khai nguyên thần phong ấn, chỉ cần nguyên thần có thể khôi phục, như thế tới nói, hắn liền có thể mượn nhờ nguyên thần câu thông không gian giới chỉ cùng Càn Khôn thế giới. Chỉ cần có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra lâm thời thẻ, không cần nói 300 triệu mai tinh thạch, liền xem như 3 tỷ mai tinh thạch, thậm chí là 30 tỷ mai tinh thạch đều không phải là vấn đề gì. Trong ánh mắt có vô tận chờ mong, Tô Thần nhìn lấy trong tay 3 viên thuốc, không có tiếp tục chờ đợi. Từng mai đan dược không ngừng mà để vào trong miệng. 3 viên thuốc hóa thành 3 cổ nhiệt lưu, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, đồng thời bắt đầu hướng về trong đầu nguyên thần hội tụ, nếm thử cưỡng ép phá vỡ nguyên thần phong ấn. Tô Thần đương nhiên không có ngồi chờ chết, toàn lực tương trợ 3 viên thuốc, đến điên cuồng địa phá vỡ lấy nguyên thần. Nguyên thần phong ấn kiên cố như pháo đài, tùy ý đan dược lực lượng tùy ý công kích, đều không thể thuận lợi phá vỡ nguyên thần phong ấn. Theo thời gian trôi qua, tại Tô Thần giận mắng bên trong, 3 viên thuốc dược hiệu từ từ biến mất. Nói cách khác, 3 viên thuốc trùng kích nguyên thần phong ấn lấy thất bại mà kết thúc, trong ánh mắt có một chút không cam lòng, lần thất bại này còn là nói rõ đan dược đẳng cấp rất thấp. Muốn là đổi lại chính mình luyện chế trở thành đan dược, chắc chắn chờ cấp muốn xa xa áp đảo 3 viên thuốc phía trên. Thật rất là phiền muộn, liền đan dược đều không cách nào phá vỡ nguyên thần phong ấn, chính mình lại không cách nào điều động bất luận cái gì bảo vật tình huống dưới, đối với mình tới nói rất là bất lợi. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vị huynh đài này, ta muốn cùng ngươi mượn điểm tinh thạch. Nhiều ít. 300 triệu mai tinh thạch. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Nam tử hung hăng phi một miệng, trong ánh mắt lửa giận không có chút nào che giấu, cả giận nói, ngày 300 triệu mai tinh thạch, ngươi cho ta mượn tính toán. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, nam tử đã quay người rời đi. 300 triệu mai tinh thạch xác thực không phải số lượng nhỏ, bất quá bây giờ hắn, trừ mượn bên ngoài, lại cũng nghĩ không ra hắn biện pháp, muốn là huyết sắc ngọc thạch thật bị người mua đi, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Còn có chuyện, cũng là liên quan tới hỏa diễm nương nương. Bởi vì càng không thế giới đặc thù tính, tại càng không thế giới không có tấn cấp tình huống dưới, hỏa diễm nương nương lưu tại càng không thế giới thời gian càng dài, đối tự thân võ đạo bất lợi càng lớn. Nếu là không có nam nữ cái tầng quan hệ này cũng là thôi, hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn không thể trơ mắt nhìn, hỏa diễm nương nương tại chính mình càng không thế giới bên trong có bất kỳ ngoài ý muốn, càng là đối với võ đạo căn bản có tổn thất. Tiếp tục mượn, muốn là gặp phải não tử nước vào người, thật mượn đến tinh thạch lời nói, tối thiểu nhất có thể giải chính mình khẩn cấp. Đều không ngoại lệ, liên tục mượn mấy chục người, đều không có bất kỳ cái gì một người nguyện ý cho hắn mượn tinh thạch, không cần nói 300 triệu mai tinh thạch, cho dù là 300 mai tinh thạch đều khó có khả năng. Trực tiếp tìm đan địa người, nhìn xem phải chăng có thể mượn đến tinh thạch. Muốn là đổi lại người khác, sẽ như thế làm sao? Đáp án khẳng định là phủ định, rốt cuộc vô duyên vô cớ mượn tinh thạch, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ không đồng ý. Ta muốn thấy các ngươi các chủ. Không có ý tứ, chúng ta các chủ là không tùy tiện gặp người, ngươi nếu là có việc, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tô Thần cũng sớm đã đoán được, Thiên Nhai Hải các chủ không có khả năng tùy tiện thấy mình. Ngươi giúp ta nói cho các ngươi biết các chủ, liền nói ta có thể tương trợ hắn, tăng lên tiêu chuẩn luyện đan. A, à, Phong quản sự thật sự là không nhịn được bật cười. Nàng gặp quá nhiều tự cho là đúng người, lại chưa bao giờ từng gặp phải vô sĩ như vậy người. Phong quản sự cao gầy dáng người đứng nghiêm, ngũ quan tinh xảo, khiến người ta tìm không ra mảy may tì vết, không che giấu chút nào địa cười nhạo nói, người vị khách nhân này, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta các chủ bị tế cổ giới ca tụng là đỉnh phong luyện đan sư, luyện đan thuật có thể xếp tại cả cổ giới cấm 10 vị trí đầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể tương trợ chúng ta các chủ tăng lên luyện đan mức độ sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Phong quản sự đã rất là không kiên nhẫn nói ra, em muốn là ngươi không có hắn sự tình lời nói, còn xin cứ tự nhiên. Đợi đến phong quản sự rời đi về sau. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, xem ra là chính mình quá mức cuống cuồng. Hắn xác thực là lần đầu tiên gặp phải, có thể dẫn động thể nội hỗn độn huyết mạch đồ vật, thật sự là không nguyện ý từ bỏ, có chút ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên thần bị phong ấn, hắn liền đan dược đều không thể luyện chế, bằng không lời nói, chỉ cần mình bộc lộ tài năng, tin tưởng khẳng định có thể dẫn ra Thiên Nhai Hải các chủ. Chỉ dựa vào nói chuyện, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, không có tiếp tục tại Thiên Nhai Hải các lưu lại, Tô Thần thì là trở về trước đó hàng vỉa hè, nhìn xa xa. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào mang đi huyết sắc ngọc thạch, đến mức nguyên thần phong ấn, thì là cần phải từ từ nghĩ biện pháp giải quyết. Không tốt. Tô Thần đột nhiên thấy có người mua sắm khối kia huyết sắc ngọc thạch, chỉnh một chút 300 triệu mai tinh thạch, lại còn có người bỏ được mua. Rốt cuộc khối này huyết sắc ngọc thạch, xem xét cũng là đồ bỏ đi, nếu không phải là bởi vì có thể dẫn động trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch, hắn cũng sẽ không chú ý khối này huyết sắc ngọc thạch. Nhất định phải làm rõ ràng người này đến cùng là ai, tại sao muốn mua sắm khối này huyết sắc ngọc thạch. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức theo sau. Mặt trời nhô lên cao. Không biết cùng bao lâu. Đi ở trước nhất nam tử đột nhiên dừng bước, đồng thời xoay người, ý cười đầy mặt nhìn phía xa Tô Thần, cực cực đầu nói, rồi cùng ta lâu như vậy, không ngại chúng ta tìm một chỗ nói. Tô Thần gật gật đầu, hai người đồng thời hướng về bên trái trà lâu đi đến. Ta gọi Bạch Húc, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Tô Thần. Bạch Húc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe Tô Huynh có chuyện tìm ta. Đúng. Mời nói. Tô Thần đồng dạng vừa cười vừa nói, kẻ ta thật là có chuyện muốn mời Bạch Huynh giúp đỡ. Không có vấn đề, ta cái này người rất ưa thích tương trợ người, toàn bộ càng không thành đều biết, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, khẳng định sẽ ra tay giúp ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không đem chuyện này là thật, bất quá huyết sắc ngọc thạch tình thế bắt buộc. Hắn không nguyện ý kéo dài thêm. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, kẻ Bạch Huynh, thực không dám giấu giếm, ta vẫn muốn mua sắm khối kia ngọc thạch. Chỉ là trên thân không có tinh thạch, ta vừa mới nhìn đến ngươi mua sắm khối ngọc thạch này, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, phải chăng có thể đem khối ngọc thạch này bán cho ta? Thì ra là thế. Bạch Huynh lập tức lựa chọn trầm mặt xuống, hắn là ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng không có nghĩa là hắn là ngu ngốc. Người này đã vừa mới nói, muốn mua ngọc thạch, lại không có tinh thạch. Hiện tại lại muốn từ trên người chính mình mua sắm, chẳng lẽ thì có ngọc thạch. Tay không bắt sói, còn là muốn cứng rắn đoạt. Nghĩ tới đây, Bạch Húc vừa cười vừa nói, Ê Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, hai ngày sau, cũng là gia phụ ngày đại thọ, ta chuẩn bị đem khối ngọc thạch này coi như quà mừng, đưa cho gia phụ, bất quá ta cái này người ưa thích kết giao bằng hữu. Cố ý ngừng dừng một chút, Bạch Húc thì là tiếp tục nói, ngày đã ngươi cần khối ngọc thạch này, vậy ta cũng không tăng giá, liền giá gốc bán cho ngươi. Ta mua sắm khối ngọc thạch này, trọn vẹn hoa ta 300 triệu mai tinh thạch, ngươi chỉ cần thanh toán ta 300 triệu mai tinh thạch là được, ta muốn Tô Huynh sẽ không có vấn đề đi. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Bạch Húc yêu cầu không có chút nào quá phận, người ta 300 triệu mai tinh thạch mua sắm, liên tục 100 triệu mai tinh thạch bán cho mình, hợp tình hợp lý. Muốn là đổi lại người khác, muốn không trực tiếp cự tuyệt chính mình, nếu không phải là tăng giá bán cho mình, như loại này giá gốc bán cho mình người chỉ sợ thật đúng là số ít. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, Kệ Bạch Húc, tin tưởng ngươi đã đoán được, ta trên thân nếu là có 300 triệu mai tinh thạch, cũng không cần chờ tới bây giờ, ta chính là cũng không đủ tinh thạch, cho nên một mực chờ tới bây giờ. Bạch Húc đương nhiên biết, hỏi, Kệ cái kia trên người ngươi có bao nhiêu tinh thạch? 30.000 mai tinh thạch. Nghe đến cái số này, Bạch Húc sắc mặt cũng trong nháy mắt biến. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn dùng 30.000 mai tinh thạch, tới mua chính mình 300 triệu mai tinh thạch mua sắm ngọc thạch, đồng thời người này còn lưng cổng bao tải, hoàn toàn là có chút quỷ dị. Nhìn chính mình dễ khi dễ sao? Theo Bạch Húc, người này làm như thế, nói không chừng không phải là bởi vì ngọc thạch tự thân, mà là bởi vì chính mình, rốt cuộc Bạch gia tại càng không thành thực lực không kém. Nhiều ít đã có chút phẫn nộ, bất quá Bạch Húc vẫn là không có tức giận, bởi vì hắn tại càng không thành là nổi danh tốt tính, nguyện ý kết giao bằng hữu. Bạch Huynh, ta nguyện ý kết giao ngươi người bạn này, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngọc thạch nhường cho ta, ngày sau ta không chỉ có hội còn cho ngươi 300 triệu mai tinh thạch, ta sẽ còn cảm tạ ngươi. Dạng này hứa hẹn, Bạch Húc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Phàm là hắn đáp ứng lời nói, trừ phi là hắn não tử có vấn đề, lắc đầu cự tuyệt nói, Ê Tô Huynh, ta là ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng lại không nguyện ý bị người xem như quan đại đầu, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ ngươi đã không cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Không nguyện ý tiếp tục cho Tô Thần cơ hội, Bạch Húc tiếp tục nói, ở ngươi muốn cầu hòa hứa hẹn, tha thứ ta không cách nào đáp ứng ngươi, đồng thời ta vừa mới mua sắm khối ngọc thạch này, ta không có ý định bán ra, ta còn có chuyện trọng yếu làm, cáo từ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Bạch Húc, Tô Thần không có đuổi theo. Bởi vì người ta đã nói đến rất rõ ràng, sẽ không ra bán, liền xem như người ta nguyện ý bán ra ngọc thạch, chính mình có tinh thạch mua sắm sao? Không có, hắn không có chút nào trách cứ đối phương, rốt cuộc việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều là cự tuyệt toàn bộ thái độ. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hắn chắc chắn sẽ không kiên trì như vậy. Duy chỉ có khối ngọc thạch này, hắn 100% sẽ không buông tha cho, bởi vì có thể dẫn động trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch, đã nói rõ khối ngọc thạch này giá trị. Chính là bởi vì như thế. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thuận lợi được đến khối ngọc thạch này, cho dù là có lại nhiều khó khăn đều nhất định muốn vượt qua. Nghĩ tới đây Tô Thần, thì là đứng dậy tiếp tục theo sau. Bạch gia. Tại càng không thành thuộc về nhất lưu gia tộc, chỉnh thể thực lực còn tính là không tệ. Tô Thần tại Bạch gia đối diện, một nhà vô cùng hào hoa khách sạn ở lại. Đi qua nghe ngóng. Hắn đã biết, liên quan tới Bạch gia hết thảy tin tức. Bạch Húc làm người rất là không tệ, nguyện ý kết giao bằng hữu, muốn là đổi lại người khác, trước đó chắc chắn sẽ không nguyện ý giá gốc bán cho mình ngọc thạch. Đáng tiếc là, hiện tại chính mình, tình huống rất là đặc thù. Tại nguyên thần bị phong ấn, còn không có tinh thạch tình huống dưới, liền xem như Bạch Húc nguyện ý giá gốc bán cho mình ngọc thạch, chính mình cũng không có đầy đủ tinh thạch mua sắm. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn nghe được một tin tức. Không chỉ có là liên quan tới Bạch gia, càng là quan khắp cả tế cổ giới, tất cả đỉnh phong võ giả tin tức. Cái kia chính là tế cổ giới, cách mỗi 500 năm, đều sẽ cử hành một lần cái gọi là tế cổ đỉnh phong chiến, không chỉ là tế cổ giới võ giả, Cho dù là giới khác võ giả, chỉ cần ngươi là đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, đều có tư cách tham gia tế cổ đỉnh phong chiến. Tự hồ trước 3.000 tên, có thể thuận lợi tiến vào tế cổ đỉnh phong chiến tế cổ đạo tháp tu luyện. Tế cổ đạo tháp, tuyệt đối là tế cổ giới đệ nhất tu luyện thánh địa. Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn đi vào tế cổ đạo tháp tu luyện, không chỉ là muốn đột phá đến thần quốc cảnh đỉnh phong, càng là nghĩ muốn nhờ tế cổ đạo tháp đến giải khai nguyên thần phong ấn. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn tham gia cái gọi là tế cổ đỉnh phong chiến, bất quá trước đó, hắn nhất định muốn thuận lợi được đến Ngọc Thạch. Thì dạng này, nhìn chằm chằm vào nơi xa Bạch Gia. 2 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Bạch Húc đồng thời chưa rời đi qua Bạch Gia nửa bước, hôm nay càng là Bạch Gia gia chủ sinh nhật, rất là phi thường náo nhiệt, Bạch Gia càng là mời càng không thành, rất nhiều tai to mặt lớn gia tộc đến đây. Trời vừa mới sáng, Bạch Gia liền đã trở nên náo nhiệt. Các đại gia tộc gia chủ, trưởng lão, quản sự ào mà đến. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra tiến vào Bạch Gia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là hiện tại, tình huống khác biệt. Theo Bạch Gia gia chủ qua đại thọ, liền cho Tô Thần cơ hội, hoàn toàn có thể nghênh ngang đường đi nhập Bạch Gia, căn bản không có người ngăn cản. Ai dám tại Bạch Gia quấy rối? Ai dám khiêu khích Bạch Gia? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn, bằng không lời nói, tại càng không thành bên trong, tin tưởng sẽ không có người dám trêu chọc Bạch Gia. Cả viện khắp nơi đều là loại rượu, mỗi người bưng chén rượu, top 5 top 3 lẫn nhau ôn chuyện lấy. Bạch Gia gia chủ một mực bị người chúc mừng lấy, người mặc trường bào màu đỏ sẫm, lộ ra rất là khí phái. Bạch Húc chờ người thì là đứng tại Bạch Gia gia chủ bên người, không ngừng mà thay cha ngăn cản đến đây chúc mừng loại rượu. Lại là hắn. Bạch Húc đột nhiên nhìn đến đối diện Tô Thần, ánh mắt biến đến có chút không vui lên, hắn là ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng lại không thích tìm oan đại đầu người. Rất rõ ràng, cái này Tô Thần hoàn toàn cũng là đem hắn xem như oan đại đầu, hắn đã vô cùng đủ ý tứ, giá gốc bán ra chính mình mua sắm Ngọc Thạch, kết quả lại là, đối phương không chỉ có không nguyện ý tiếp nhận, ngược lại muốn tay không bắt sói, đây không phải coi mình là oan đại đầu là cái gì. Hướng về Tô Thần đi đến. Bạch huynh. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Bạch Húc liền đã nói ra, "Lệ Tô Thần, hôm nay là ta phụ thân sinh nhật, ta khuyên ngươi một câu, không nên ở chỗ này quấy rối, bằng không lời nói, mà ngươi không biết lưu đến ngày mai, ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Lệ Bạch huynh, ngươi khối kia ngọc thạch, đối với ta mà nói thật rất là trọng yếu, 300 triệu mai tinh thạch ta hiện tại xác thực không có. Thực không dám giấu giếm, ta không cách nào câu thông ta không gian giới chỉ. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không liền 300 triệu mai tinh thạch đều không có." Mi đầu chăm chú nhíu lại, nghe lấy Tô Thần nói tới, Bạch Húc rất rõ ràng căn bản không tin tưởng. Bởi vì hắn thấy, là người tu luyện võ đạo người, đều có thể thuận lợi câu thông không gian giới chỉ, người này rõ ràng là võ giả, lại không cách nào câu thông không gian giới chỉ, khả năng sao? Thật coi mình là 3 tuổi tiểu hài tử. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Kể bởi vì nguyên nhân nào đó, ta nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn." Nói đến đây, Tô Thần lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng Bạch Húc khẳng định minh bạch là có ý gì. Ai ai cũng biết. Chỉ cần võ giả nguyên thần bị phong ấn, tin tưởng thì không cách nào câu thông không gian giới chỉ. Bạch Húc gật gật đầu, nói ra, "Ngươi muốn là 2 ngày trước, ngươi có thể lấy ra 300 triệu mai tinh thạch. Ta khẳng định sẽ giá gốc cho ngươi, nhưng là hiện tại khẳng định không được, ngay tại vừa mới, ta đã đem Ngọc Thạch đưa cho ta phụ thân, cho nên không có ý tứ, ta giúp không ngươi." Tô Thần minh bạch Bạch Húc ý tứ, đồng thời đối với Bạch Húc rất có hảo cảm. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện, duy chỉ có Bạch Húc, lấy Bạch Húc thân phận, cũng không có cao cao tại thượng ý thế hiếp người, ngược lại dễ nói tốt thương lượng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, mặc kệ là chính mình ra tay cướp đoạt, vẫn là hoa tinh thạch mua sắm đều là không làm được. Thật sâu nhìn một chút nơi xa Bạch An, cũng chính là Bạch Gia Gia chủ liếc một chút, Tô Thần đột nhiên nhỏ giọng nói ra, "Lệ Bạch huynh, tha thứ ta nói thẳng, Bạch Gia chủ thương thế trên người, ta có thể giúp một tay." A. Nghe đến Tô Thần lời nói, Bạch Húc cả người trong nháy mắt sững sờ tại địa phương, bởi vì hắn phụ thân có thương thế sự tình, toàn bộ càng không thành biết người. có thể nói là lác đác không có mấy. Cho dù là đặt ở toàn bộ Bạch Gia, biết người cũng không nhiều, tức thì bị Bạch Gia phong tỏa tin tức, vì cũng là sợ hãi bị có người sử dụng, từ đó thừa lúc vắng mà vào. Bạch An có thể nói là Bạch Gia định hải thần châm, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Cho dù là như thế, theo Bạch An thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn sẽ bị người nhìn ra, đồng thời Bạch An thương thế một khi triệt để bạo phát, đối với Bạch An tánh mạng đều có nguy hiểm rất lớn. Bạch Gia đã từng nghĩ tới vô số loại biện pháp, ăn qua vô số đan dược và dược thảo, thậm chí mời qua rất nhiều thầy thuốc cùng luyện đan sư. Cuối cùng không chỉ có không có thuận lợi chữa cho tốt Bạch Gia gia chủ, thậm chí Bạch An thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù là kiếp sau càng không cảnh cường giả, muốn theo mặt ngoài nhìn đến phụ thân thương thế, đều là có chút khó khăn, huống chi là trước mặt nam tử. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Triệt để tâm động. Bạch Húc chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong ánh mắt kích động bị cưỡng ép áp chế lại. Tô Huynh, ngươi thật có thể chữa cho tốt gia phụ thương thế? Không có vấn đề, nhưng ta hiện tại còn không cách nào làm đến, vừa mới ta đã nói, ta nguyên thần đã bị phong ấn, chỉ cần ta có thể thuận lợi giải khai nguyên thần phong ấn, ta thì có lòng tin tương trợ Bạch gia chủ khôi phục thương thế, cần ngươi tin tưởng. Phải chăng phải tin tưởng? Muốn là Tô Thần nói dối đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.